Lý Kỳ vừa đến bên trong nhà Thủy Tạ, liền lớn tiếng kêu lên. Phong Nghi Nô ta biết cô ở trong đó, nhanh đi ra, đừng làm cho phó viện trưởng đợi lâu. A, chợt nghe thấy mặt sau truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Lý Kỳ vừa nghe liền biết là tiếng kêu của Phong Nghi Nô, vội vàng bước nhanh vào bên trong. Vừa đi được một nửa, đã thấy nha hoàn bên cạnh Phong Nghi Nô nhu tích vội vã đi tới, ngăn lại đường đi của Lý Kỳ, vội la lên. Đại nhân, ngài không thể qua đó. Hả, không phải là lén hẹn hò chứ? Thật không có ai theo đuổi rồi, muốn lén cũng có thể lén với người cao to, đẹp trai, nhà giàu như ta đây nha. Lý Kỳ chẳng những không có dừng lại, ngược lại nện bước nhanh hơn, trực tiếp lách qua nhu tích ngoài miệng còn nói. Ta vì sao không thể đi qua đó, chớ không phải là bên trong cất giấu một người nam nhân chứ? Nhu tích không nghĩ đến Lý Kỳ lại không có tố chất như vậy, thoáng sừng sốt, đuổi bám chặt theo, nhưng nàng sao có thể đuổi theo kịp Lý Kỳ? Chỉ khoảng nửa khắc Lý Kỳ đã đi tới phía sau nhà Thủy Tạ, chỉ thấy quái thạch lởm chởm đứng thẳng, cao thấp không đều. Trong khe đá trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, dưới vách đá là một đầm nước sâu không thấy đáy. Nhưng những thứ này đều không quan trọng so với mỹ nhân trong nước kia, phong cảnh dù đẹp cũng như không. Chỉ thấy một vị tuyệt sắc mỹ nữ tố nhan tuyết cảnh tắm rửa trong đó, mái tóc thật dài một nửa rơi vào trong nước, một nửa nổi trên mặt nước. Da thịt nõn nà, vai mềm nhẵn như tơ lụa, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ ngực sữa đầy đặn trong làn nước, khe rãnh thật sâu, hai vú nhô lên, khẽ lay động như mộng như ảo, mê người đến cực điểm. Hoa ha ha, trúng quả rồi, Lý Kỳ hai mắt chừng như chuông đồng, miêng ha cũng đủ nhét một quả trứng ngỗng. Không cho phép, gocchuyenaudio.com, nhìn, không cho phép nhìn, vai Phong Nghi Nô chìm xuống, vừa thẹn vừa giận kêu lên, nước suối lấp lánh, khuôn mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng kia lại càng mê người, khoảnh khắc đó quả thực là phong quang vô hạn. Ta con mẹ nó nếu không nhìn, ta còn là nam nhân sao? Lý Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Phong Nghi Nô. Ngay cả hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn, đảo mắt hai tay bỗng nhiên đưa về phía trước giờ dẫm, ngoài miệng reo lên. Phong nương tử cô đang ở đâu nha? Xảy ra chuyện gì vậy? Ôi cô có phải bị hình dáng này của ta dọa đến rồi hay không? Không nói gạt cô ta hiện giờ thân hoạn mắt tật chuẩn bị đi hải ngoại chữa bệnh. Hôm nay là đặc biệt tới gặp cô nói lời từ biệt. Phong Nghi Nô thấy hắn hai mắt sáng ngời hữu thần, còn hiện ra một tia lục quang, trắng trợn nhìn mình chằm chằm, tựa hồ muốn nhìn thấu chính mình, làm sao giống như mắt có tật, tức giận suýt nữa té xỉu, một câu cũng không nói nên lời, đây thật sự là trợn tròn mắt nói phét nha. Lúc này, Nhu Tích cũng chạy tới kịp, nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời ôm lấy cái miệng nhỏ nhắn kinh hô một tiếng. Phong Nghi Nô hiện giờ cũng tình thế cấp bách la hét nói. Nhu Tích mau đuổi cái tên tặc tử vô sỉ này đi ra. Nhu Tích ngẩn ra. Vội xông đi lên, kéo vạt áo sau, dùng sức vừa đẩy vừa kéo, nói. Đại nhân, người không thể nhìn, mau đi ra, mau đi ra. Nhưng chỉ bằng chút sức lực này của nàng làm sao kéo động được Lý Kỳ. Lý Kỳ được tiện nghi còn khoe mẽ, ra vẻ hoảng sợ nói. Ai nha, Nhu Tích muội tử cô đang làm gì đó nha, làm chi giúp ta cởi quần áo nha, cô chớ ức hiếp một người mù như ta nha, trinh tiết đối với ta mà nói, so với tính mạng còn trọng yếu hơn, ta thà chết chứ không chịu khuất phục, ô. Nhu Tích nghe vậy mặt mũi đỏ bừng, lại thấy không kéo được Lý Kỳ, nhanh chóng lại xông đến trước mặt Lý Kỳ, hai tay mở ra, vội la lên. Đại nhân, người mau xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn. Nhu Tích chiều cao tính đi tính lại cũng chỉ 1m5 mấy, nhưng Lý Kỳ lại cao khoảng 1m8, dù cho có muốn chắn, cũng không chắn được tầm mắt của Lý Kỳ nha. Ánh mắt Lý Kỳ rơi ở trên người Phong Nghi Nô cười ha hà, lắc đầu thật mạnh một cái nói. Ta không nhìn thấy, ta thật sự cái gì cũng không nhìn tới. Phong Nghi Nô thì khóc không ra nước mắt, trên đời tại sao còn có người vô sỉ như vậy. Nhu Tích ngửa đầu nhìn Lý Kỳ, nhất thời tỉnh ngộ lại bắt đầu dùng sức nhảy lên, sự trung tâm rất đáng khen nha. Lý Kỳ bị nàng nhảy loi choi có chút hoa mắt, cảnh đẹp trước mặt như vậy, lại có một con ruồi bọ ở đây, thật sự là phá hư phong cảnh nha. Hoảng sợ nói, xảy ra chuyện gì đâu này, sao ta có cảm giác như có động đất vậy nhỉ? Hắn nói xong hai tay đột nhiên đưa ra, Nhu Tích sợ tới mức vội lùi về sau mấy bước, chợt nghe bùm một tiếng, chỉ thấy Nhu Tích nhất thời không chú ý cũng rơi xuống nước. A, ôi, mắt của ta, bọt nước tóe lên vừa vặn có hai giọt bay vào trong mắt của Lý Kỳ, hắn khẩn trương dụi dụi con mắt. Nhu Tích, Phong Nghi Nô kinh hô một tiếng, khẩn trương bơi tới. Nàng vừa động, phong cảnh trong nước lại xuất hiện rồi. Hoa, Lý Kỳ làm sao còn nghĩ đến chuyện dụi mắt, nhất thời lại đứng ngắm đến ngây ngốc, hết thảy phong cảnh được thu vào mắt chỉ có thể tả bằng một chữ tuyệt. A, Phong Nghi Nô nghe thấy Lý Kỳ kêu lên một tiếng ngạc nhiên thán phục mới phản ứng lại kịp, kinh sợ kêu một tiếng, lại nấp trong trong. Góc truyện audio.com, nước hoảng sợ nói. Tặc tư, ngươi nhìn cái gì? Ngực mông ồ không không không. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, lại ra vẻ kinh ngạc nói. A, mắt của ta sao lại tốt rồi, ai má ơi, nước của ngươi ồ không, nước này thật đúng là nước thần nha. Phong Nghi Nô hôm nay là không thể động đậy, biết rõ hắn đang cố làm ra vẻ huyền bí, cũng chỉ có thể theo lời của hắn nói. Vậy ngươi còn không nhắm mắt lại? Vì sao phải nhắm mắt? Lý Kỳ sừng sốt, chẳng những không nhắm mắt mà còn tiến lên phía trước cúi đầu nhìn chằm chằm Phong Nghi Nô, rất là kinh ngạc nói. A, Phong nương tử, Nhu Tích muội muội, các ngươi như thế nào rớt xuống nước vậy chứ, trong nước quá nguy hiểm, đi lên nhanh một chút nha. Ta tới kéo ngươi. Phong Nghi Nô hiện giờ đang trần như nhộng, nào dám đi lên, cả người sắp bị Lý Kỳ bức điên rồi, mắng. Hạ lưu, này không tốt lắm đâu. Phong nương tử cô thật sự là quá nhiệt tình, người ta ngượng ngùng. Lý Kỳ ngượng ngùng xoa xoa tay, đột nhiên bắt đầu cởi áo nới dây lưng, tay chân thật sự là rất nhanh nhẹn nha. Phong Nghi Nô nổi giận nói. Người đang làm cái gì? Lý Kỳ gãi đầu kinh ngạc nói. Không phải cô bảo ta là hạ lưu sao? Ta không thoát y như thế nào xuống nước bơi tới à? Ta giờ chỉ có một bộ quần áo, làm ướt sẽ không tốt, cô thật sự là rất gấp gáp rồi. Ha ha, cách chương.